Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2545, ba sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 2 ngày thời gian, Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt liền mừng rỡ nói cho Hàn Sâm. Các nàng cũng không có lại tiếp tục giả yếu, mặc dù loại kia liên hệ vẫn là không có chặt đứt. Bất quá các nàng không cần lại hợp thể cầu sinh. Hàn Sâm lập tức thật dài thở dài một hơi. Dạng này tự nhiên tốt nhất. Nếu là lại có vấn đề, hắn cũng không có phương pháp giải quyết. Hàn Sâm rốt cuộc có thể an tâm tu luyện đại phá diệt thuật cùng thần du thuật. Hắn tinh lực chủ yếu đều dùng tới tu luyện đại phá diệt thuật. Ngay từ đầu nhất thời khó mà ngưng tụ sức mạnh đánh ra đại phá diệt thuật. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm luyện tập lượt số dần dần gia tăng. Vậy mà thật để hắn ngưng tụ ra đại phá diệt thần quang. Chỉ là cái kia đại phá diệt thần quang lực lượng ngay cả một cái nam tước đều đánh không chết. Chớ nói chi là phân giải vương cấp gen. Bất quá lần này thành công, lại làm cho Hàn Sâm trong lòng rất là kinh hỉ. Đã hắn có thể sử dụng ra đại phá diệt thần quang, như vậy đem uy lực tăng lên chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Sâm không ngừng mà sửa đổi luyện tập đại phá diệt thuật. Đối với đại phá diệt thần quang vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Uy lực cũng càng lúc càng lớn. Hàn Sâm trực tiếp dùng vương cấp dị chủng gen luyện tập. Hơn 1 tháng sau, hắn đại phá diệt thần quang rốt cuộc có thể đem vương cấp dị chủng gen phân giải ra đến. Hóa thành một đống so bụi bặm còn muốn nhỏ phấn. Lấy thôn phệ thuật nuốt những cái kia bị đại phá diệt thuật phân giải sau vương cấp dị chủng gen. Hàn Sâm phát hiện quả nhiên tiêu hóa hiệu quả rõ rệt tăng lên. Trong vòng 1 ngày, hắn vậy mà hấp thu 10 mấy khối vương cấp dị chủng gen bột phấn. Tăng lên 10 mấy điểm vương giả gen. Ha ha, đại phá diệt thuật quả nhiên không phải bình thường. Hiện tại ta phân giải lực lượng còn chưa đủ mạnh. Nếu là đem đại phá diệt thuật luyện đến cực hạn, nói không chừng phân giải ra vương cấp dị chủng gen liền có thể bị trực tiếp hấp thu. 1 ngày nuốt ăn chừng 100 khối vương cấp dị chủng gen cũng không nói chơi. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, cũng bất quá liền là mấy ngày thời gian. Động huyền kinh lĩnh vực liền lại đột phá nhất trọng. Minh Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành muốn đi vào hạch tâm lĩnh vực săn giết dị chủng. Hàn Sâm hỏi rõ ràng các nàng vị trí về sau. Phát hiện cách mình sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật tiến vào hạch tâm lĩnh vực vị trí không xa. Liền để các nàng chờ đợi mình. Hàn Sâm lấy thân phận của mình tiến nhập hạch tâm lĩnh vực. Tìm được Minh Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành. Kết bạn cùng đi săn giết hạch tâm dị chủng. Người không lo xa cũng có gần lo. Hàn Sâm trên tay vương cấp dị chủng gen mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng gánh không được hắn đại phá diệt thuật cùng thôn phệ thuật càng ngày càng mạnh. Nếu như về sau thật sự có thể ngày nuốt 100 viên, hơn 1000 dị chủng gen cũng bất quá liền là nửa tháng sự tình. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt mặc dù cũng chỉ là nhất trọng lĩnh vực vương giả. Bất quá thực lực của các nàng rõ ràng so với bình thường vương giả mạnh hơn nhiều lắm. Coi như so với Hàn Sâm nhất trọng lĩnh vực thời điểm cũng kém không có bao nhiêu. Lại thêm gen năng lực cùng lĩnh vực đều không phàm. Chém giết bình thường vương cấp dị chủng vậy mà cũng 10 phần nhẹ nhõm. Đáng tiếc các nàng tiêu hóa tốc độ còn kém rất rất xa có được thôn phệ thuật Hàn Sâm. Coi như Hàn Sâm dùng không phá diệt thuật giúp các nàng đánh nát. Các nàng 1 ngày có thể tiêu hóa 1 khối liền đã rất tốt. Hàn Sâm bên này không nóng này. Lý Khả Nhi bên kia cũng đã lo lắng. Nàng ở nơi đó đợi kim tệ hơn 1 tháng. Thế nhưng là kim tệ thậm chí ngay cả cái bóng đều không có xuất hiện. Tựa như không có ý định tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Để Lý Khả Nhi hận nghiến răng. Tên hỗn đản kia, Lý Khả Nhi ngồi ở mũi thuyền, cắn răng nhìn xem cái kia phiến tinh không. Nếu là nàng đợi cái thân ảnh kia đi ra, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp đi lên cắn 2 cái. Tiểu sư muội, Ngươi dạng này cũng không tốt. Thái thượng vô tình, tâm tình của ngươi nhiều lắm. Đối ngươi sau này tu hành bất lợi. Một cái cực đẹp nữ tử trống rỗng xuất hiện trên thuyền. Liền đứng sau lưng Lý Khả Nhi. Nhìn xem Lý Khả Nhi nói ra. Tam sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lý Khả Nhi xoay người nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc áo xanh nữ tử đứng ở nơi đó. Nàng đẹp thì đẹp vậy. Đáng tiếc trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có. Khuôn mặt giống như là băng điêu giống như. Nghe nói ngươi tiền định mục tiêu. Ta tới nhìn ngươi một chút lựa chọn tầm như thế nào. Nữ nhân lạnh nhạt nói. Là tốt là xấu cùng ngươi cũng không có quan hệ gì à. Lý Khả Nhi bĩu môi một cái nói. Nữ nhân nhìn thấy Lý Khả Nhi biểu lộ. Lắc đầu nói ra. Tâm tình của ngươi ba động quá lớn. Thái thượng cảm ứng thiên tu hành trình độ cũng không đủ. Ta lo lắng ngươi nhìn sai rồi. Chọn tầm quá kém. Tương lai chỉ sợ liền tại thái thượng tộc đặt chân tiền vốn cũng bị mất. Ta là tốt là xấu đều cùng ngươi không có quan hệ. Lý Khả Nhi hừ lạnh nói. Tam sư tỷ cũng không sinh chọc tức. Phảng phất không có nghe được Lý Khả Nhi lời nói. Y nguyên vẫn là nói mà không có biểu cảm gì nói. Vô luận ngươi nhận vẫn là không nhận. Ta chung quy là ngươi tam sư tỷ. Không thể trơ mắt nhìn ngươi đi đến một con đường không có lối về. Tốt, hiện tại nói cho ta biết. Ngươi lựa chọn nhân tuyển ở nơi nào. Để cho ta nhìn xem. Hắn có đủ hay không tư cách làm ta thái thượng tộc tam. Tam sư tỷ đánh gãy muốn phản bác Lý Khả Nhi nói ra. Hắn không có ở nơi này. Lý Khả Nhi nói ra. Liên hệ hắn gọi hắn tiến đến không phải liền là. Tam sư tỷ nói ra. Ta còn không có cho thấy thân phận thu phục hắn. Liên lạc không được. Tam sư tỷ ngươi có bản lĩnh liền chính mình đem hắn tìm ra a. Lý Khả Nhi bĩu môi một cái nói. Ngươi chậm trễ lâu như vậy. Còn không có đem hắn thu phục. Thời gian lâu như vậy ngươi cũng đang làm cái gì? Tam sư tỷ khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là đối Lý Khả Nhi làm có chút không vừa ý. Lý Khả Nhi khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Nàng tại thu phục kim tệ thời điểm xác thực dùng rất lo xa cơ. Tuy nhiên lại biến khéo thành vụng. Đến bây giờ đều không có hướng kim tệ cho thấy thân phận. Chớ đừng nói chi là đã thu phục được. Tam sư tỷ nhìn Lý Khả Nhi biểu lộ. Cũng không có nói thêm gì nữa. Trong mắt tinh thần toàn truyền. Phảng phất là một cái to lớn tinh hệ tại con ngươi của nàng bên trong chuyển động. Nói cho ta biết. Mục tiêu của ngươi kêu cái gì? Tam sư tỷ trong hai mắt tinh thần biến huyễn. Đồng thời hỏi. Tam sư tỷ ngươi như thế có bản lĩnh. Chính mình đoán tốt. Lý Khả Nhi nổi giận nói. Tam sư tỷ đến là không sinh chọc tức. Trực tiếp đưa tay chộp một cái. Lý Khả Nhi một sợi tóc lập tức đến nàng trong tay. Sau đó tam sư tỷ cặp kia ngôi sao chi nhãn liền nhìn về phía sợi tóc kia. Theo nàng trong con mắt ngôi sao chuyển động. Vậy mà xuất hiện Lý Khả Nhi hình ảnh. Sau đó tựa như là lục tương tại chiếu lại. Lý Khả Nhi những ngày này làm mọi chuyện, đều trong mắt của nàng không ngừng chiếu lại chiếu lại lại chiếu lại. Rất nhanh liền chiếu lại đến nàng cùng Hàn Sâm tách ra lúc kia. Hắn liền là ngươi lựa chọn mục tiêu A, kim tể. Ta hẳn là nghe qua cái tên này, đúng, là gen chúng sinh phổ hầu tước cấp thứ nhất. Hắn đã từng đã đánh bại cô Trúc. Tam sư tỷ lạnh nhạt nói, không tiếp tục xem tiếp. Con mắt khôi phục bình thường, mà trong tay nàng sợi tóc kia cũng hóa thành bụi bặm tàn mát. Tam sư tỷ, người tại sao có thể không có đi qua ta cho phép? Liền nhìn lén quá khứ của ta. Chấm, Lý Khả Nhi thở phì phò nói. Người tính tình này, thực sự không nên sinh ở ta thái thượng tộc. Tam sư tỷ khẽ lắc đầu, cũng không có lại để ý tới Lý Khả Nhi. Trong mắt lần nữa ngôi sao chuyển động, đồng thời tự lẩm bẩm, sư tỷ liền giúp ngươi xem một chút, cái kia kim tệ bây giờ tại làm cái gì? Nhìn hắn có hay không tư cách làm ngươi tắm. Trong mắt tinh thần toàn truyền, quang ảnh không ngừng lấp lóe. Có một loại giống như Hàn Sâm thân ảnh dần dần ở trong mắt nàng hiển hiện. Cách chương.